Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1148, chương 1148, nhân cơ hội quảng bá. Không thể nào, Lý Minh triệt để ngây người. Hắn thật không nghĩ đến, cái này quảng bá đoàn đội thế mà còn muốn hạch tâm đoàn đội các người chơi toàn bộ làm được trong phòng làm việc ở lại, từ đó phối hợp bọn họ ngôi sao quảng bá kế hoạch. Chỗ đó hoàn cảnh thích hợp chúng ta cho chơi sao? Lý Minh chỉ đến hỏi lần nữa, trước mắt xem ra cũng không tệ lắm, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể để ngươi qua đây một chuyến tự kiểm tra. Ngươi muốn là không ý kiến, chúng ta liền có thể cùng một chỗ chuyển tới. Phó Tử Yên nói ra, buổi tối hôm nay liền đi. Lý Minh hỏi, đúng, dù sao trốn không thoát, ngươi ngày mai lại có chuyện, thừa dịp tối nay thì tranh thủ thời gian tới xem trước một chút. Bọn họ ngay tại đơn giản sửa sang, ngươi có yêu cầu gì vừa vặn có thể nói ra trước để bọn hắn chuẩn bị. Dù sao chúng ta muốn hai ngày nữa mới có thể dọn nhà. Phó Tử Yên nói ra, vậy được rồi, ta một hồi thì mang Hoa Tử cùng Vi Nhi tới. Lý Minh chỉ có thể gật đầu nói ra, vậy ta đem địa chỉ phát cho các ngươi. Vi Nhi biết địa phương, nàng biết lái xe mang các ngươi tới. Phó Tử Yên cười cúp điện thoại, tình huống như thế nào, làm sao còn có chúng ta? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi, Lý Minh liền đem tình huống cáo chi hai người, để bọn hắn kinh ngạc hai mặt nhìn nhau. Muốn dọn nhà, không phải đâu, cái này ở thật tốt. Phạm Hoa ngây người, đã Yên Nhi đều không ý kiến, bên kia hoàn cảnh nhất định rất không tệ, chúng ta bây giờ thì đi xem một chút đi. Avril Levine đã tiếp vào Phó Tử Yên phát tới địa chỉ, liền không nhịn được muốn mau chóng đi ra ngoài. Cái này quảng bá kế hoạch vừa mới bắt đầu cũng có chút đáng ghét. Phạm Hoa lắc đầu đứng người lên, Lý Minh cũng im lặng theo phía sau hai người đi ra nhà trọ, đi vào cửa thang máy. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này quảng bá đoàn đội xem ra không phải tùy tiện chơi đùa. Đoán chừng rời đi qua về sau, chờ đợi bọn hắn chính là càng thêm nghiêm ngặt huấn luyện. Theo dưới thang máy đến bãi đậu xe dưới đất, Avril Lavigne mở ra sáng lên màu đỏ limousine cửa xe. Hai người ngồi đi vào về sau, xe cộ phát động, hướng về tiểu khu bên ngoài chạy tới. Kiệu xe chạy tại hoàng hôn náo nhiệt trong đô thị, hướng về Phó Tử Yên phát tới địa chỉ phương hướng không ngừng bước đi. May ra địa điểm cũng không phải là đặc biệt xa, xe con thúc đẩy gần sau một tiếng, liền tiến vào một mảnh phồn hoa phố thương mại khu, khắp nơi đều là tạm thời mới cao ốc chọc trời, chung quanh một mảnh ăn chơi trác táng cảnh tượng nhiệt náo. Về sau ở chỗ này chơi game, có phải hay không quá ồn một chút? Phạm Hoa lo lắng nói ra, ngươi thì im miệng a. Người ta chuyên môn thuê cao tầng, chỗ đó vô cùng an tĩnh. Avril Lavigne lái xe im lặng nói, vòng qua từng sàn cao ốc chọc trời, xe cộ dừng sát ở một cái thu phí bãi đậu xe dưới đất. Avril Lavigne mang lấy bọn hắn tiến vào thang máy, trực tiếp đè xuống 48 tầng ấn phím. Cái này cũng không tệ lắm, nhanh 50 tầng lầu, cần phải rất an tĩnh. Phạm Hoa lúc này mới hài lòng nói ra, đợi đến thang máy một đường lên cao đến 48 tầng. Avril Lavigne cũng đã cho Phó Tử Yên gọi điện thoại, theo đinh một tiếng cửa thang máy mở ra. Phó Tử Yên cùng Kinh Lan tỉ muội ba người, sau lưng còn theo hai cái tóc vàng mắt xanh, người mặc áo sơ mi váy ngắn mỹ lệ cô nàng. Các ngươi đến, đây là Tiệp Tư cùng Sandrun. Theo thứ tự là chúng ta hình thể cùng đựng cố vấn. Về sau chúng ta phải nghe theo các nàng. Phó Tử Yên cười giới thiệu nói. Hello, hai vị mỹ nữ nói tiếng Anh. Cùng ba cái phân biệt nắm tay. Sáu người cùng đi hướng ra phía ngoài đại sảnh. Theo bên trái cửa lớn tiến vào. Một đầu hành lang cuối cùng. Liền là vô cùng náo nhiệt phòng làm việc cửa lớn. Lúc này thời điểm rất nhiều công nhân ngay tại vận chuyển lấy bên trong không cần đồ vật. Đem chọn cái phòng làm việc trống rỗng. Sau đó lại dựa theo cái này quảng bá đoàn đội yêu cầu một lần nữa bố trí. Nơi này là một cái 3 tầng lầu đôi không gian. Một tầng diện tích gần 300 mét vuông. Không gian đủ rất rộng lớn. Lần này bọn họ vì mướn cái này phòng làm việc. Cũng coi là phí tổn vốn liếng. Phó Tử Yên cười nói. Là không tệ a, diện tích rất lớn. Lý Minh đứng tại cửa chính. Để qua mấy cái công nhân về sau. Mới nhìn đến bên trong trống rỗng đại phiến không gian. Toàn bộ câu lạc bộ thể hình bên trong đã không sai biệt lắm chuyển không. Nhưng nhìn qua lại như cũ vô cùng sạch sẽ. Sàn nhà bóng loáng. Tất cả bầy biện đều cùng mới nhất dạng. Chỉ là cần muốn tiến hành một lần triệt để quét sạch liền có thể trực tiếp ở người. Tiệp Tư cùng Sandrun lần này mang đến nhiếp ảnh tổ, phục trang tổ cùng tuyên truyền tổ, tăng thêm ăn uống tổ. Tổng cộng 13 người cho chúng ta phục vụ. Một tầng chính là nhiếp ảnh tổ cùng trang phục tổ vị trí. Tầng 2 làm tàn ảnh tổ cùng tuyên truyền tổ ở lại cùng công tác không gian. Đến mức lầu 3 thì là chúng ta mấy cái sinh hoạt thường ngày công tác không gian. Phó Tử Yên mang, lấy bọn hắn từng tầng tham quan. Theo một tầng đến tầng 2, sau cùng đến tầng 3. Tầng 3 bên trong có chí ít 5 cái gian phòng cùng một cái đại sảnh. Trong mỗi cái phòng mặt không gian đều rất lớn. Phối hữu chuyên môn phòng tắm. Bên ngoài còn có nhà hàng cùng nhà bếp. Thêm lên một cái phòng khách lớn cùng đại dương đài. Toàn bộ không gian đầy đủ hạch tâm đoàn đội ở lại. Thực hạch tâm đoàn đội cũng không có nhiều người. Bọn họ 10 cái đồng đội tăng thêm 3 vị công hội trưởng. 5 cái gian phòng là khẳng định dư xài. Toàn bộ 3 tầng không gian. Trên thực tế theo chúng ta 26 người ở lại. Ăn cơm đều tại lầu 2. Nếu như chúng ta ăn không quen cơm Tây. Có thể chính mình tại lầu 3 nhà hàng nấu cơm. Phó Tử Yên cười nói. 5 cái gian phòng. Ta cùng Phạm Hoa một gian. Hồng Thiếu cùng Lão Hồ Ly một gian. Mấy người các ngươi tăng thêm Mộc Lan Lão Đại phân hai ở giữa. Vô Song cùng Tung Bay bọn họ một gian. Đây quả thật là đầy đủ. Lý Minh gật đầu nói. Thế nhưng là chúng ta chuyển đến nơi đây chủ yếu là làm cái gì? Phạm Hoa không hiểu hỏi. Còn có thể làm cái gì? Trước tiếp nhận bọn họ hình thể cùng đựng huấn luyện. Sau đó từ nhiếp ảnh tổ cùng tuyên truyền tổ cho chúng ta tạo thế. Sau đó bọn họ tổng bộ sẽ cùng một số thương gia liên hệ. Cho chúng ta giao thiệp càng nhiều thương nghiệp đại sứ hình tượng hoạt động. Từng bước một đem tam đại liên minh quảng bá vì toàn bộ Hoa Hạ khu thậm chí là toàn thế giới minh. Tinh liên minh, sau đó không hết thương nghiệp quảng cáo cuồn cuộn mà đến. Đây cũng là bọn họ quảng bá mục đích. Phó Tử Yên vừa cười vừa nói, ta đi, cái này nếu có thể thành công lời nói, thật là đến kiếm lời bao nhiêu tiền a? Phạm Hoa ngây người, người cũng biết nếu có thể trước thành công lại nói, hiện tại nghĩ xa như vậy làm gì? Lý Minh cười trêu ghẹo nói, ta đây không phải ước mơ một chút mỹ hảo tương lai mà thôi. Phạm Hoa ha ha cười nói, lúc này thời điểm, Tiệp Tư cùng Sandrun cùng Phó Tử Yên huyên thuyên nói một nhóm lớn. Nghe được hai người nghi hoặc không hiểu. Các nàng hỏi ta, các người đối với nơi này sinh hoạt thường ngày hoàn cảnh còn có cái gì đặc thù yêu cầu. Các nàng tốt đang sửa chữa lúc tiến hành an bài. Phó Tử Yên giải thích nói, đặc thù yêu cầu đến không có. Bất quá nơi này cái gì thời điểm chính thức vào ở. Lý Minh hỏi. Nơi này cái gì đều là có sẵn, chỉ cần bổ sung một số tất yếu đồ dùng, một số một chút cải tạo, ước chừng một cái tuần lễ sau liền có thể chính thức vận hành. Phó Tử Yên hỏi một chút hai vị mỹ nữ, liền lập tức trả lời nói, nhanh như vậy, Phạm Hoa cùng Lý Minh cùng nhau sửng sốt, bọn họ coi là chí ít cũng phải một tháng thời gian. Không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ cần một tuần lễ. Bọn họ tổng bộ rất gấp, bởi vì bọn hắn cũng biết, linh giới Hoa Hạ khu nói không chừng tùy thời đều muốn bạo phát trận doanh chiến đấu. Bọn họ nhất định phải đuổi tại trước khi bắt đầu chiến đấu đối với chúng ta tiến hành bao trang. Sau đó thì chờ chúng ta có thể thu hoạch được mấy trận đại thắng. Thừa dịp thắng lợi càng thêm có thể quảng bá chúng ta minh tinh hiệu ứng. Phó Tử Yên cười nói, bọn họ cái này là muốn nhân cơ hội quảng bá. Thẳng rào hoạt mà, Phạm Hoa nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.